Chương 2520, tinh hệ cấp đỉnh phong. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nàng lập tức trợn mắt, biết rồi, mẹ, ngươi yên tâm đi. Bọn họ luôn rất ngoan, Tả Khâu Tầm xong hài lòng gật đầu, mang theo đám người Lục Trạch rời khỏi phòng. Tổng bộ dưới mặt đất của thần võ quân, một không gian phạm vi vài dặm, đám người Lục Trạch đi theo Tả Khâu Tầm xong tiến vào trong phòng. Bốn người Nam Cung lão gia tử và một bộ phận cường giả hàng tinh cấp cao đang chờ. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi vào, bốn người Nam Cung lão gia tử và đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều tươi cười. Nam Cung lão gia tử cười một tiếng, hắn vẫy tay với đám người Lục Trạch, "A Trạch, đám tiểu tử ngươi đến chậm, khách đang chờ đấy." Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, đi tới bên cạnh Nam Cung lão gia tử, đứng trước đông đảo cường giả hàng tinh cấp, nhưng đông đảo cường giả hàng tinh cấp cũng không có bất mãn. Dù sao, thực lực đám người Lục Trạch đều là tinh hệ cấp. Không nói thực lực, chỉ cống hiến của bọn họ với nhân tộc đã đủ đề cao địa vị của bọn họ rồi. Đám người không nói gì, đều an tĩnh nhìn vào không gian trống trải phía trước. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, ngân sắc quang mang lấp lóe bao phủ toàn bộ gian phòng vào trong. Sau khi ngân quang biến mất, trên trăm vị cường giả thân hình cao lớn, người cao nhất đạt tới độ cao 10 mét xuất hiện trong không gian to lớn. Là cường giả mang tộc, ánh mắt Lục Trạch quét qua, trong mắt hắn có một tia khiếp sợ. Trong cường giả mang tộc đến đây, tinh hệ cấp đỉnh phong khoảng 6 vị, cường giả tinh hệ cấp còn lại cũng hơn 80 người, thực lực thậm chí đều là tinh hệ cấp ngũ giai trở lên, thực lực mang tộc mạnh như vậy sao? Hơn nữa, lần này tới khẳng định không phải toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của mang tộc. Thậm chí còn chưa đến nửa thành. Trước kia hắn nghe Mang Côn nói qua, mang tộc từng là văn minh tinh vân cấp, quả nhiên, cho dù đã rơi xuống văn minh tinh hệ cấp, thực lực lại vô cùng cường đại. So với nhân tộc mà nói còn mạnh hơn quá nhiều. Ngoại trừ những cường giả tinh hệ cấp này ra, còn có một ít cường giả hàng tinh cấp và cường giả hành tinh cấp, Lục Trạch nhìn thấy Mang Côn và Mang Tú đều ở trong đó. Sau khi phát hiện hai người này, Lục Trạch sững sờ, không nghĩ tới hai gia hỏa này cũng có mặt, dù sao, hai người này chỉ mới đạt tới hành tinh cấp mà thôi. Đến đây có tác dụng gì? Thời điểm Lục Trạch quan sát tình huống nơi này, một đám cường giả mang tộc cũng đi về phía cường giả nhân tộc. Cầm đầu là mang tộc thân cao gần 10 mét, tu vi đạt đến tinh hệ cấp đỉnh phong, toàn thân mặc chiến giáp màu đen, hắn nở nụ cười thô cuồng với đám người Nam Cung lão gia tử, Nam Cung tiểu tử, đã lâu không gặp, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên trợn mắt lên, hắn không dám tin nhìn Nam Cung lão gia tử, sau đó lại nhìn sang Lâm lão, Lẫm Đông thánh nhân và Thần Võ thánh nhân, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Cường giả mang tộc khác phát hiện vị cường giả mang tộc này không nói gì. Trong mắt bọn họ xuất hiện thần thái khó hiểu. Trưởng lão như thế nào? Đúng lúc này, năm tên cường giả mang tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cũng phát hiện cái gì đó, bọn họ đều trợn mắt lên, thần sắc như gặp quỷ nhìn đám người Nam Cung lão gia tử. Nhìn thấy sáu vị cường giả mang tộc tinh hệ cấp đỉnh phong đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, đông đảo cường giả mang tộc nhìn nhau, bọn họ ngạc nhiên khó hiểu. Phát sinh cái gì? Sáu vị trưởng lão như thế nào? Bầu không khí trầm mặc. Cường giả mang tộc cầm đầu tinh hệ cấp đỉnh phong sợ hãi kêu lên. Khốn kiếp! Tinh hệ cấp đỉnh phong, Nam Cung tiểu tử, bốn người các ngươi lại đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong, nghe thấy cường giả mang tộc này kêu lên, lập tức, những người khác đều trợn mắt lên, bọn họ không dám tin nhìn bốn người Nam Cung lão gia tử đang cười khanh khách, đám người cảm ứng một chút, phát hiện bọn họ không thể cảm ứng được tu vi cụ thể của bốn người kia. Chương 2521, Bậc Hắc. Việc này càng khiến bọn họ giật mình. Tinh hệ cấp đỉnh phong. Làm sao có thể? Mang đại lực đứng trong đám cường giả mang tộc không nhịn được kêu lên, hắn trợn mắt nhìn đám người Nam Cung lão gia tử, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Hơn một năm trước, tu vi mấy lão gia hỏa này giống hắn, đều là tinh hệ cấp thất giai, vì cái gì một năm không gặp, bọn họ lại thay đổi lớn như vậy? Làm sao có thể? Đông đảo cường giả mang tộc vừa mới tới, bọn họ hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không, không hổ là Mang nhất tiền bối, bốn người chúng ta đã thu liễm khí tức cũng không thể gạt được ánh mắt lão nhân gia. Nam Cung lão gia tử mỉm cười, nói, nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám cường giả mang tộc cũng hít sâu một hơi. Lời này ý tứ là hắn thừa nhận. Thật là tinh hệ cấp đỉnh phong, hơn nữa bốn người bọn họ đều là tinh hệ cấp đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, tất cả cường giả mang tộc đều kinh hãi. Đúng lúc này, không gian chung quanh dậy sóng lần nữa, ngân quang lóng lánh chiếu sáng cả phòng. Chờ đến khi ngân quang biến mất, trong gian phòng lại xuất hiện gần 100 cường giả dực tộc. Lục Trạch quay đầu nhìn sang, phát hiện số lượng cường giả tinh hệ cấp của dực tộc cũng không ít, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong đến 4 người, số lượng cường giả tinh hệ cấp cũng đạt tới 70, còn lại là một bộ phận cường giả hành tinh cấp và hành tinh cấp. Lục Trạch từ trong cường giả hành tinh cấp nhìn thấy SD và Bố Luân Đạt, cường giả dực tộc truyền tống đến đây, nhìn thấy bầu không khí vô cùng cổ quái, trong mắt xuất hiện một tia khó hiểu. Bọn họ đi sang bên này, một nữ tử dực tộc cầm đầu có đôi cánh trắng tinh khuyết, mái tóc bạch kim dài mềm mại, dung mạo xinh đẹp động lòng người, nàng mỉm cười nhã nhặn, lúc này mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, nàng dùng đôi mắt bạch kim dò xét cường giả man tộc và cường giả nhân tộc, nhưng mà, khi nhìn sang đám người Nam Cung lão gia tử, nàng ngẩn người, sau đó trong đôi mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ không nói thành lời. Ba tên cường giả dực tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cũng cảm ứng được khí tức của đám người Nam Cung lão gia tử. Bọn họ đều im lặng không nói được gì. Tinh hệ cấp đỉnh phong, các ngươi đều đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong rồi. Nghe thấy tiếng kinh hô, đông đảo cường giả dực tộc sau lưng cũng trợn mắt, đều không dám tin, nhất là mấy người đi cùng đám người Nam Cung lão gia tử tham dự đông vực hội nghị. Hiện tại bọn họ càng không thể tiếp thu sự thật này. Con mẹ nó! Trước đó không phải mới tinh hệ cấp thất giai hay sao? Tại sao đột nhiên biến thành tinh hệ cấp đỉnh phong rồi? Bọn họ bật hắc, trong thời gian ngắn, dực tộc và man tộc đều giật mình khó hiểu. Đúng lúc này, ngân quang lóe lên lần nữa, hơn 10 cường giả đoàn tộc xuất hiện trong gian phòng. Lục Trạch quay đầu nhìn sang, đoàn tộc cùng nhân tộc không tệ biệt lắm, làm chủng tộc non trẻ, thực lực của bọn họ hơi mạnh hơn nhân tộc một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Trong cường giả đoàn tộc, mạnh nhất chỉ là cường giả tinh hệ cấp bát giai, số lượng cường giả tinh hệ cấp chỉ 7 người, còn lại là 4 cái cường giả hành tinh cấp, 2 hành tinh cấp, trong đó 2 cường giả hành tinh cấp chính là Khâu Luân cùng Khâu Lâm. Sau khi cường giả đoàn tộc đi ra, cảm nhận được bầu không khí hơi cổ quái, hắn sững sờ, bọn họ nhìn cường giả man tộc, dực tộc và nhân tộc, sau đó cường giả cầm đầu đoàn tộc hỏi, các vị, thế nào, tu vi của hắn chỉ là tinh hệ cấp bát giai. Tự nhiên không cảm ứng ra tu vi của đám người Nam Cung lão gia tử, hắn chỉ cảm giác bầu không khí quái dị mà thôi. Nghe cường giả đoàn tộc hỏi thăm, man tộc cùng dực tộc đều nhìn sang. Cường giả đoàn tộc không biết vì cái gì, luôn cảm thấy ánh mắt cường giả hai tộc có phần quỷ dị. Chương 2522, suy đoán bầu không khí trầm mặc, Mang Nhất lộ ra vẻ mặt cổ quái nói, Khâu Tính tiểu tử, lần này là ngươi đến sao? Khâu Tính nghe Mang Nhất nói xong, hắn gật đầu, cười nói. Mang Nhất tiền bối, đã lâu không gặp, sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi, Mang Nhất tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là lợi nhận ma tộc bên kia xuất hiện ngoài ý muốn? Đoàn tộc tự nhiên biết, thực lực của mình kém xa man tộc và dực tộc, nhân tộc hiện tại lại chém giết tất cả lợi nhận ma tộc, mặc kệ nguyên nhân là gì, thực lực hiện tại đã mạnh hơn đoàn tộc. Bọn họ hiện giờ muốn đi theo ba tộc lăn lộn, cầm lấy một chút tài nguyên để phát triển mà thôi. Nếu như lợi nhận ma tộc bên kia xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy sẽ tổn thất lớn. Nghe Khâu Tính nói xong, khóe miệng Mang Nhất co giật, sau đó nói, không có xảy ra chuyện gì, chỉ là tu vi đám người Nam Cung tiểu tử hiện tại đã tăng lên tinh hệ cấp đỉnh phong, việc này khiến chúng ta ngạc nhiên. Khâu Tính, Khâu An, đám cường giả đoàn tộc. Nghe Mang Nhất nói xong, đám người đoàn tộc giật mình, tinh hệ cấp đỉnh phong. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía 4 người Nam Cung lão gia tử, cảm ứng tu vi của bọn họ, sau đó, bọn họ lại phát hiện mình không phát hiện ra cái gì. Việc này càng khiến đám cường giả đoàn tộc giật mình, Khâu Tính không nhìn được trợn mắt nhìn 3 người Nam Cung lão gia tử, Nam Cung, các ngươi thật đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong rồi. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, cười tủm tỉm nói, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Trong lòng của hắn đắc ý. Lần này bọn họ xem như lấy được danh tiếng cho nhân tộc. Trong văn minh tinh hệ cấp, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong là một tiêu chuẩn. Nói rõ thực lực nhân tộc đã lên được mặt bàn. Lúc này, Mang Nhất lại hỏi, Nam Cung tiểu tử, ta nhớ không lầm, các ngươi lúc ấy là thông qua tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ cưỡng ép tăng cường tu vi mà. Bản nguyên cũng bị hao tổn, không thể tăng lên và đột phá mới đúng, nghe Mang Nhất nói xong. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu nhìn đám người Nam Cung lão gia tử. Theo lý mà nói, bản nguyên bị hao tổn, muốn tăng lên là chuyện không thực tế. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, cười nói, Màng Nhất tiền bối, không biết ngài có biết nhân tộc chúng ta xuất hiện một thiên tài thiên phú cực giai không? Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, mặc kệ là Màng Nhất hay cường giả khác của Mang tộc, đám người Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng giật mình. Màng Nhất trợn mắt, hắn nhìn chung quanh một chút, trong mắt xuất hiện một tia thần sắc kinh hãi. Hắn nói, Nam Cung tiểu tử, ngươi nói là, sư phó của Lục Trạch bù đắp bổn nguyên cho các ngươi. Đối với sư phó của Lục Trạch, cao tầng ba tộc đều biết, dù sao, lúc ấy Nam Cung lão gia tử nói với đám người Mang đại lực, chính là vì tạo nên hình tượng như vậy. Bằng không, thần thông của Lục Trạch quá kinh thế hải tục, mà bản thân anh là cường giả tinh vực cấp, có thể hoàn mỹ đóng vai nhân vật này. Lúc ấy Nam Cung lão gia tử nói ra lý do như vậy liền biết đám người Mang đại lực khẳng định sẽ nói tin tức này cho cao tầng trong tộc biết. Dù sao, tin tức này quá quan trọng. Trên thực tế, cao tầng ba tộc cảm thấy, sở dĩ nhân tộc có thể diệt đi cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, chỉ sợ cũng là vị kia âm thầm xuất lực. Màng Nhất khiếp sợ nói, muốn bù đắp bản nguyên cho cường giả tinh hệ cấp, chí ít cũng cần bảo vật tiếp cận tinh vực cấp, hoặc là cường giả tinh vực cấp tự mình xuất thủ mới được. Chẳng lẽ, nghe Màng Nhất nói xong, tất cả mọi người đều giật mình khiếp sợ. Chẳng lẽ, sư phụ của Lục Trạch là cường giả tinh vực cấp, hơn nữa có khả năng là tinh vân cấp đỉnh phong? Dù sao, có thể tiện tay xuất ra loại bảo vật này bù đắp bản nguyên cho một đám cường giả tinh hệ cấp, dù thế nào cũng là đại lão. Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh, bọn họ nghe vậy, không nhịn được liếc nhau, liền nghiêm mặt, cố nén không để cho mình bật cười. Lão gia tử lại rất tốt, không cần tìm lý do, đại lão Mang tộc trực tiếp tìm cho hắn. Chương 2523, suy diễn là trí mạng nhất, năng lực suy diễn của bọn họ thật mạnh. Suy diễn là trí mạng nhất. Nam Cung lão gia tử nghe Màng Nhất nói xong, hắn mỉm cười thừa nhận, đúng thế, không tệ, chính là sư phụ A Trạch bù đắp bản nguyên giúp chúng ta, hơn nữa chúng ta tích lũy nhiều năm mới có thể đột phá tinh hệ cấp đỉnh phong trong thời gian ngắn. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, cường giả ba tộc đều hít một hơi thật sâu, thật kinh khủng. Cường giả tinh vân cấp đỉnh phong thậm chí có thể là tinh vực cấp. Khí vận của nhân tộc tốt như vậy. Lại có cường giả như vậy làm chỗ dựa. Mát Tha nhìn chung quanh một chút, hắn muốn nói lại thôi. Kỳ thật, nàng cũng nhờ Nam Cung lão gia tử hỗ trợ dẫn tiến đi gặp tiền bối này, có thể đáp lên quan hệ với cường giả tinh vân cấp đỉnh phong thậm chí là tinh vực cấp, đối với chủng tộc bọn họ mà nói chính là chuyện tốt. Nhưng mà, thật khó nói lời này ra khỏi miệng dù sao, đây là sư phụ của thiên tài nhân tộc đến, dẫn tiến bọn họ có là gì? Kỳ thật không chỉ Mát Tha, tất cả cường giả tinh hệ cấp ở đây đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, bọn họ không thể nói ra khỏi miệng mà thôi. Lúc này, Mát Tha đột nhiên cười nói, Nam Cung, thiếu niên lang nhân tộc của các ngươi đâu? Trước đó vẫn nghe Bố Luân Đạt nói thiếu niên kia lang kia có thiên phú cực kỳ cường đại, thiếu niên lang có thể được tiền bối thưởng thức, ta cảm thấy tò mò đấy. Nghe Mát Tha nói xong, đôi mắt những người khác đều sáng lên. Đúng a, mặc dù không thể trực tiếp giữ gìn mối quan hệ với tiền bối kia, nhưng làm chút quan hệ với đồ đệ của hắn cũng là lựa chọn không tệ. Rất tốt. Màng Nhất cười một tiếng, đúng a, thiếu niên lang kia ở đâu? Ta cũng hiếu kỳ về hắn. Nói xong, hắn nhìn tất cả cường giả nhân tộc ở đây, sau đó dừng lại trên thân đám người Lục Trạch và Lưu Sĩ Vân. Hắn hơi kinh ngạc nói, mấy tiểu gia hỏa cũng là tinh hệ cấp, thế hệ trẻ của nhân tộc các ngươi đã trưởng thành. Tuổi còn trẻ đã có tu vi tinh hệ cấp, không tệ không tệ, hậu sinh khả úy. Hắn còn chưa nói xong, đã nghe phía sau có vài tiếng hô to, Lục Trạch. Tinh hệ cấp. Màng Nhất. Màng Nhất hơi mờ mịt quay đầu, phát hiện đám người Mang đại lực và Mang cung Mang tú đều giật mình nhìn về hướng nhân tộc, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ. Trận doanh Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng có vài người không tin nổi nhìn sang hướng nhân tộc. Bọn họ như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời, bầu không khí lâm vào yên lặng. Một ít cường giả tinh hệ cấp và hành tinh cấp nhận biết Lục Trạch cũng giật mình. Gia hỏa này, hắn đã đạt tới tinh hệ cấp. Nói đùa gì vậy? Thật quá đáng. Mới không gặp hắn hơn một năm mà thôi. Lần trước gặp mặt, gia hỏa này mới có tu vi hành tinh cấp, chẳng lẽ gia hỏa này một tháng tăng lên một cấp bậc hay sao? Cường giả ba tộc vốn không nhận biết Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ của người mình, bọn họ cũng hiểu ra tình hình. Thiên tài nhân tộc, Lục Trạch, hắn đã là tinh hệ cấp. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Quá kinh khủng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Lục Trạch cảm thấy lúng túng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, hắn cảm thấy xấu hổ. Lúc này, Nam Cung lão gia tử mỉm cười chỉ vào Lục Trạch, giới thiệu với Mang Nhất, Mát Tha và những người khác, các vị tiền bối, tiểu tử này chính là Lục Trạch, hắn là thiên tài cường đại nhất nhân tộc. Nam Cung lão gia tử nói chuyện mang theo vài phần kiêu ngạo, ba vị lão gia tử và cường giả hàng tinh cấp sau lưng cũng kiêu ngạo theo, thiên phú thực lực của Lục Trạch, đặt trong tinh linh tinh vực cũng là thiên tài đứng đầu nhất. Trong thiên tài văn minh tinh vân cấp còn không có người sánh bằng Lục Trạch. Lục Trạch chính là kiêu ngạo của nhân tộc. Nghe Nam Cung lão gia tử giới thiệu, đám người Mang Nhất lấy lại tinh thần, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, trong mắt mang theo thần sắc không dám tin. Dù sao, tu vi Lục Trạch quá khoa trương, hoàn toàn không giống như suy nghĩ của bọn họ. Chương 2524, tại sao là năm cái? Bầu không khí im lặng, khóe miệng Mang Nhất co giật, mở miệng hỏi, không hổ là thiên tài được tiền bối coi trọng thu đồ. Không nghĩ tới đột phá nhanh như vậy, hiện tại liền đã đạt tới tinh hệ cấp. Nam Cung lão gia tử cười nói, là tiền bối dạy tốt, hơn nữa tiền bối còn cho tiểu tử này rất nhiều tài nguyên, bằng không, tiểu tử này làm sao có thể nhanh chóng đột phá đến tinh hệ cấp. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Muốn nói tài nguyên, Lục Trạch mới là người giàu có nhất. Nhưng mà, hiện tại hắn không thể nói ra lời này, dù sao... Lục Trạch hiện tại đang thiết kế ra hình tượng cho một sư phụ hư ảo. Mát Tha cười nói, Nam Cung, nếu thiên phú Lục Trạch không đủ, chắc hẳn vị tiền bối kia cũng không coi trọng hắn như vậy, đó là bởi vì Lục Trạch có thiên phú đủ cường đại. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ hiện tại hâm mộ muốn chết. Vì cái gì chủng tộc bọn họ không có vận khí tốt như vậy, có một thiên tài được đại lão siêu cấp xem trọng. Nam Cung lão gia tử mỉm cười, nói, Mát Tha tiền bối quá khen. Đó là khí vận của tiểu tử A Trạch này. Mang Nhất lắc đầu, nói, tốt, chúng ta đến đây không phải nói chuyện trời đất, chuẩn bị hành động đi. Mặc dù thiên phú của Lục Trạch cực cao, tu vi đã không kém, cường giả ba tộc vô cùng hâm mộ, nhưng mà, Lục Trạch cũng không phải thiên tài chủng tộc bọn họ, cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Cũng may, bọn họ là liên minh với nhân tộc, quan hệ xem như không tệ, bọn họ cũng có thể đạt được chỗ tốt, có thể trở thành cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Tâm tính của bọn họ cũng không tệ lắm, đám người Mang Nhất cũng không nghĩ nhiều nữa. Không phải thiên tài của chủng tộc bọn họ đều là hư ảo, chỉ có tài nguyên thật sự mới là quan trọng nhất. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, lập tức gật đầu, sắc mặt của hắn biến thành nghiêm túc, hạm đội nhân tộc chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, điểm tài nguyên quan trọng của lợi nhận ma tộc đã đánh dấu xong, chỉ cần các vị thủ hộ hạm đội vận chuyển, chém giết hủy diệt lợi nhận ma tộc là chuyện dễ dàng. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, Mang Nhất, Mát Tha và Khâu Tín gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Nam Cung lão gia tử cười nói, trong lĩnh tinh lợi nhận ma tộc có mấy ngàn điểm tài nguyên trân quý, trong đó điểm tài nguyên phong phú nhất cũng trên trăm, chúng ta hiện tại phân ra mấy đội ngũ, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong và cường giả tinh hệ cấp bát giai có thể thủ hộ một chi hạm đội vận chuyển, những người khác sẽ phối hợp, các vị cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong và tinh hệ cấp bát giai thấy như thế nào? Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, mấy người Mang Nhất liếc nhau, sau đó đều gật đầu. Mang Nhất cười một tiếng, nói, đối với lợi nhận ma tộc, nhân tộc các ngươi quen thuộc nhất, nghe các ngươi nói mà làm đi, mang tộc ta có 6 tinh hệ cấp đỉnh phong, 10 cường giả tinh hệ cấp bát giai, có thể thủ hộ 16 chi hạm đội. Mát Tha cười nói, dực tộc ta có 4 cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, 8 cường giả tinh hệ cấp bát giai, có thể thủ hộ 12 hạm đội. Khâu Tín nghe thấy lời này của hai người. Khóe miệng của hắn co giật, sau đó cười nói, đoàn tộc ta thực lực không mạnh, cũng chỉ có ta là tinh hệ cấp bát giai, chỉ có thể thủ hộ một chi hạm đội. Hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao, đoàn tộc cũng là chủng tộc non trẻ, chỉ có tộc trưởng mạnh nhất là tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng tộc trưởng khẳng định phải tọa trấn trong tộc, cho nên chỉ có hắn là người đi làm việc. So với mang tộc và dực tộc so, chênh lệch giữa hai bên quá xa, nhưng mà, đây là việc nằm trong dự kiến. Đối với thực lực mang tộc và dực tộc, hắn tự nhiên quen thuộc. Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, vậy nhân tộc chúng ta có thể thủ hộ 5 hạm đội, như vậy, tất cả sẽ có 34 hạm đội, tốc độ của chúng ta nhanh một chút, phải thu phục điểm tài nguyên phong phú nhất, thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Chờ một chút, nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám người Mang Nhất ngạc nhiên, Mang Nhất không nhịn được nói, Nam Cung tiểu tử, thực lực 4 người các ngươi đã đến tinh hệ cấp đỉnh phong. Chúng ta biết, nhưng chỉ có thể thủ hộ 4 chi hạm đội mới đúng. Tại sao lại là 5 cái? Chương 2525, thật là chủng tộc tinh vực cấp. Nghe Mạn Nhất nói xong, Nam Cung lão gia tử sững sờ, sau đó mỉm cười giải thích, là như vậy, chiến lực của tiểu tử Lục Trạch này đạt tới tinh hệ cấp bát giai, có thể thủ hộ một hạm đội. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói xong, cường giả ba tộc lần nữa mộng, bọn họ nhìn Nam Cung lão gia tử đang tươi cười, lại nhìn Lục Trạch, bởi vì tầm sông A-di căn dặn, Lục Trạch không có gây sự, hắn chỉ yên lặng đứng tại chỗ, chiến lực tinh hệ cấp bát giai. Tu vi của hắn mới tinh hệ cấp nhất giai. Làm sao có thể? Tất cả mọi người không ngừng giật mình, bầu không khí yên lặng, Mạn Nhất nói, Nam Cung tiểu tử, ngươi nói là thật. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, cười nói, A Trạch là thiên tài mạnh nhất liên bang chúng ta, nếu như không có tự tin, ta làm sao để cho hắn đi ra ngoài mạo hiểm. Dù sao, thời điểm thủ hộ hạm đội, nếu đụng phải khác cường giả tinh hệ cấp của chủng tộc đánh lén, thực lực không mạnh, khẳng định không thể chờ đến khi viện quân đến. Cường giả ba tộc tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, đám người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng cổ quái. Tinh hệ cấp nhất giai có chiến lực tinh hệ cấp bát giai, thật đáng sợ. Loại chiến lực này, không biết thánh nữ tinh linh tộc có khoa trương như vậy hay không? Kỳ thật nhân tộc đang giả heo ăn thịt hổ, là chủng tộc tinh vực cấp sao? Bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Bầu không khí trầm mặc, Nam Cung lão gia tử cười nói, không biết các vị có nghi vấn gì hay không? Đám người nghe Nam Cung lão gia tử hỏi thăm, lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó Mạn Nhất nói, Mang tộc không có vấn đề gì. Dực tộc chúng ta cũng không thành vấn đề, Đoàn Đoàn tộc cũng không có vấn đề gì. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, cười nói, đến lúc đó đụng phải cường giả chủng tộc khác, nếu không địch nổi nói liền cầu viện đi, cường giả ba tộc đều gật đầu. Bọn họ mang nhiều người đến đây là vì đánh nhau. Lần này sẽ có một trận hỗn chiến, sau đó, đám người lại phân chút cường giả đi theo cường giả tinh hệ cấp bát giai, sau khi phân chia xong, đám người rời khỏi mặt đất, đi tới căn cứ bên ngoài thần võ tinh, đám người Nam Cung lão gia tử dẫn theo mọi người đi tới thái không cảng của thần võ quân. Hiện tại trên không cảng có vô số phi thuyền đang neo đậu, còn có đông đảo chiến sĩ thần võ quân đang chờ lệnh. Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn cường giả ba tộc, nói, đây đều chiến sĩ nhân tộc chúng ta, hy vọng các vị có thể bảo vệ tốt bọn họ. Đám người Mạn Nhất khẽ gật đầu. Không nói những việc khác, nếu không bảo vệ tốt thuyền vận chuyển, bọn họ không thể vận chuyển tài nguyên rời đi. Sau đó, đám người đi lên chủ hạm của thuyền vận chuyển. Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh sẽ đi cùng một đội, ngoại trừ bọn họ ra, còn có hai cường giả tinh hệ cấp thất giai Mang tộc, Mang Côn, Mang Tú, hai cường giả tinh hệ cấp thất giai của Dực tộc, SD, Bố Luân Đạt cùng một cường giả tinh hệ cấp lục giai của Đoàn Đoàn tộc, Khâu Luân, Khâu Lâm cũng đi cùng đội ngũ của bọn họ. Mặc kệ là Mang tộc, Dực tộc hay Đoàn Đoàn tộc đều có quen biết với Lục Trạch, hiển nhiên là muốn bọn họ trao đổi tình cảm nhiều hơn, giữ quan hệ tốt với Lục Trạch. Đối với ba tộc mà nói là chuyện tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ phái một ít cường giả trong tộc của mình giúp Lục Trạch một tay, đây là một loại lấy lòng, kỳ thật Lục Trạch cũng không quan trọng. Dù sao hắn và đám người Mang Côn cũng xem như là bằng hữu, sẽ không bởi vì tu vi cao thấp mà cải biến. Dù sao, tiến bộ của hắn tốc độ quá nhanh, người khác không thể đi nhanh như hắn. Tu vi cao thấp với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hơn nữa hắn kết giao bằng hữu cũng không đặt nặng lợi ích. Với hắn mà nói xong, tài nguyên do mình cung cấp, không cần thiết coi trọng những thứ này, tư nguyên của người khác lại nhiều cũng không nhiều bằng hắn. Đám người Mang Côn làm người không tệ, Lục Trạch cảm thấy như vậy là đủ rồi, đông đảo cường giả lên thuyền vận tải, thuyền vận chuyển bay lên, bay ra ngoài thần võ tinh, sau đó không gian ba động, nhóm hạm đội biến mất trong chân không. Chương 2526, gặp thần tượng nha, mục đích của bọn họ là lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Hạm đội chuyển vận, chủ hạm, đám người Lục Trạch leo lên chủ hạm, một đội cường giả thần võ quân đã đứng ở cửa chiến hạm chờ đám người Lục Trạch. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi vào, tất cả cường giả thần võ quân lập tức đứng thẳng người, hành quân lễ. Sơ Dương quân tốt. Các vị công tử tốt, ánh mắt tất cả cường giả thần võ quân nhìn Lục Trạch mang theo kích động và sùng bái. Bọn họ trước đó vẫn ở lại thần võ tinh, tự nhiên biết tin tức đám người Lục Trạch đã đột phá đến tinh hệ cấp. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, trước đó, trùng tộc tinh hệ cấp thất giai đều bị Lục Trạch miễu sát, thậm chí về sau còn cùng mấy vị thánh nhân chém giết đông đảo tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, bọn họ hiện tại muốn đi lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Có thể nghĩ, thực lực của Lục Trạch hiện tại mạnh bao nhiêu, cho dù đặt trong tinh hệ cấp cũng là cường giả, tăng thêm Lục Trạch đã làm ra rất nhiều cống hiến cho nhân tộc, đông đảo cường giả thần võ quân cũng sùng bái Lục Trạch nhiều hơn. Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, vất vả, mang bọn ta đến gian phòng đi. Từ nơi này đến lĩnh tinh lợi nhận ma tộc cũng cần mấy ngày hành trình, trong khoảng thời gian này, bọn họ phải có nơi nghỉ ngơi, cũng thuận tiện cho bọn họ tu luyện. Cường giả cầm đầu thần võ quân lập tức gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong gian phòng cho các vị, mời đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo đám người Lục Trạch tiến vào chủ hạm, đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi, mặc kệ chiến sĩ thần võ quân đang làm cái gì, sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đều dừng hành động nhìn sang, ánh mắt đầy sùng bái. Đây chính là Sơ Dương Quân đấy, Sơ Dương Quân còn sống sờ sờ. Khó khăn lắm mới gặp được hắn. Hiện tại gặp được thần tượng, rất nhanh, đám người đã đi tới khu vực nghỉ ngơi, Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh đi vào gian phòng lớn, ba người Mang tộc, Dực tộc, Đoàn Đoàn tộc cũng ở gian phòng khác, phòng hoàn cảnh rất yên tĩnh, cũng không cần lo lắng có người quấy rầy. Sau khi an bài xong, trưởng quan thần võ quân cũng biết không tiện quấy rầy, hắn trực tiếp cáo từ rời đi. Đám người Lục Trạch tiến vào phòng. Mấy người đang ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, trước đó bọn họ vừa nhìn vào gian phòng của mình, có ba gian phòng nghỉ ngơi, nhưng đối với đám người Lục Trạch mà nói, hiện tại chỉ cần một phòng là đủ rồi. Dù sao không phải ở trong tụ linh thất và ngộ đạo phòng, bọn họ không cần tách ra tu luyện, phòng tắm phòng bếp cũng có, chí ít không cần lo lắng việc nấu cơm. Mặc dù đơn giản, nhưng đám người Lục Trạch đã rất hài lòng. Hiển nhiên đây là gian phòng chuyên chuẩn bị cho bọn họ, gian phòng của hạm đội bình thường không đầy đủ như vậy. Lục Trạch cười nói, các ngươi chờ ở đây, ta đi mang anh tới, bởi vì lúc trước có cường giả ba tộc ở đây, không tốt mang theo anh tới, hiện tại cần hắn sử dụng không gian di động trở về mang tiểu gia hỏa kia tới. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh gật đầu. Anh đang ở một mình trong cao ốc tu luyện, các nàng cũng không yên lòng, dù cho anh đang ngủ say. Người bình thường cũng không đụng tới nha đầu kia. Lục Trạch mỉm cười, không gian vặn vẹo, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Cao ốc tu luyện, trong gian phòng được đám người Lục Trạch cải tạo tốt, Lục Trạch xuất hiện. Anh vẫn nằm ngủ say trên giường, tinh quang sáng chói từ trên người nàng chiếu sáng khắp gian phòng. Lục Trạch cười tủm tỉm tới gần anh, đưa tay vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Lập tức, tiểu gia hỏa hơi cau mày lại, hiển nhiên không thích bị hắn bóp mặt như vậy. Lục Trạch cười hắc hắc, hắn ôm lấy tiểu gia hỏa này, sau đó không gian vặn vẹo, hai người biến mất ngay tại chỗ. Chủ hạm, Lục Trạch mang theo anh về phòng, nhìn thấy anh xuất hiện, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức bu lại, cười tủm tỉm xoa mặt tròn nhỏ của tiểu gia hỏa này, sau đó cả đám lại vò vò gương mặt của anh một lúc. Chương 2527, ý nghĩa sống sau khi chơi một lúc, đám người Nam Cung Tĩnh mới lưu luyến không rời đặt anh vào một căn phòng, sau đó... Lại cho nàng cho ăn một chút quan đoàn và linh dịch, đám người Lục Trạch trở về đại sảnh. Lục Trạch nhìn đồng hồ, đã sắp đến trưa rồi, sau đó, hắn vô cùng đáng thương nhìn Alice. Alice, ta đói. Alice cười hì hì gật đầu, biết rồi học trưởng, chúng ta đi làm cơm. Alice, Lục Ly và Lâm Linh cùng tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trên ghế salon nói chuyện phím đùa giỡn với nhau. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ba người Lục Trạch cau mày, Nam Cung Tĩnh hơi bối rối chỉnh sửa lại quần áo rối loạn trên người, sau đó thở phì phò lườm Lục Trạch một chút. Ngược lại, trên gương mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa đỏ bừng, không nhanh không chậm sửa sang lấy quần áo, còn thỉnh thoảng ném mị nhãn cho Lục Trạch, mị hoặc 10 phần. Lục Trạch cảm giác trái tim đập nhanh hơn. Hồ Ly Tinh, cảm nhận được ánh mắt khác biệt từ hai người truyền đến, Lục Trạch chững chạc đàng hoàng nghiêm mặt, dường như không phải là hắn vừa làm chuyện xấu, hắn vội ho một tiếng. Nói, khục, đừng làm rộn, có người đến. Nam Cung Tĩnh trợn mắt, khẳng định là đám người Bố Luân Đạt và Mang Tú. Dù sao, cường giả ba tộc đặt đám người Mang Côn vào trong đội ngũ của Lục Trạch, đương nhiên bọn họ không phải không biết dụng ý của người ta. Lục Trạch chỉ cười cười, ta đi mở cửa. Nói xong, Lục Trạch đứng dậy, đi mở cửa phòng. Quả nhiên, 6 người Mang Côn, Mang Tú, SD, Bố Luân Đạt, Khâu Luân và Khâu Lâm đều đứng ở cổng. Khi nhìn thấy Lục Trạch mở cửa, 6 người còn lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Nói đùa, hiện tại Lục Trạch cũng không phải là hắn của 1 năm trước, hắn hiện tại đã là cường giả tinh hệ cấp. Thực lực mang tới áp lực, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Lục Trạch nhìn thấy đám người có phần khẩn trương, hắn cười một tiếng, nói, các ngươi đến đúng lúc, chúng ta đang định ăn cơm, cùng ăn đi. Nói thực ra, ngươi càng ngày càng mạnh sẽ càng ngày càng không có ôn nhu và nhân tính, hơn nữa còn biến thành mờ nhạt lạnh lùng, thế nhưng sống như vậy đã không còn niềm vui thú gì nữa, đây không phải thứ Lục Trạch muốn. Hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ sinh hoạt mới là sống có ý nghĩa. Nếu không có hứng thú với thứ gì, đối hờ hững với mọi thứ, coi vạn vật như sâu kiến, như vậy bất hủ có ý nghĩa sao? Loài vĩnh sinh như vậy là quá thảm, ngươi sẽ nhàm chán đến mức nên tự sát đi. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Mang Côn sững sờ, sau họ mỉm cười và yên lòng lại, chí ít, Lục Trạch không có bởi vì thực lực mạnh lên sẽ lạnh lùng với bọn họ. Việc này đã đủ làm bọn họ cảm động, tốt xấu bọn họ cũng từng trải qua chiến đấu sinh tử với người ta. N. Mặc dù ban đầu ở trong bí cảnh đoàn đoàn tộc, bọn họ chỉ đứng sau lưng hô hào ủng hộ Lục Trạch mà thôi, nhưng việc này cũng không trở ngại việc họ đã từng chiến đấu cùng nhau. Mang Côn cười một tiếng, vậy chúng ta sẽ không khách khí, ta có không ít đặc sản Mang tộc, ngươi cứ nếm thử. Nghe Mang Côn nói xong, đôi mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, hắn kích động vỗ vai Mang Côn, đồng bạn tốt. Đây là gia hỏa tốt. Hắn lại mang theo ăn ngon, Lục Trạch thật cảm động. Khâu Lâm tươi cười, nói, ta cũng có không ít đặc sắc quà vặt của đoàn đoàn tộc, cùng ăn đi. Eddie cũng nói, nếu ngươi đã mời, vậy ta cũng muốn cho ngươi mặt mũi, ta cũng mang theo chút đồ ăn của Dực tộc. Lục Trạch nghe thấy lời này của hai người, hắn cảm thấy hạnh phúc. Đoàn đoàn tộc làm đồ ăn rất ngon, đồ ăn của Dực tộc và Mang tộc, hắn chưa từng ăn. Lần này kiếm lời rồi, nhưng mà... Lục Trạch nhìn thoáng qua dáng vẻ khó chịu của Eddie, khóe miệng của hắn co giật. Xem ra gia hỏa này không mang gì. Lục Trạch né qua cho đám người đi vào, sau khi mọi người ngồi xuống ghế, bởi vì Mang Côn và Mang Tú quá lớn, họ chỉ có thể khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Chương 2528, ta cũng là tinh hệ cấp vừa mới ngồi xuống, đám người Mang Côn lại nhìn thẳng vào Lục Trạch, đôi mắt không nháy, bọn họ nhìn khiến Lục Trạch cảm thấy ngượng ngùng. Sau một lát, Mang Côn không nhịn được cảm thán nói, A Trạch, không nghĩ tới, thời gian hơn một năm ngắn ngủi, ngươi lại bỏ xa chúng ta như thế. Khâu Luân cũng gật đầu, thời điểm bốn tộc thi đấu, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng chúng ta còn có thể nhìn thấy chênh lệch, hiện tại, chúng ta còn không biết chênh lệch đã lớn đến cỡ nào. Eddie nghe Khâu Luân nói xong, bờ môi của hắn càng co giật. Trước đó hắn còn định ra mục tiêu nhỏ muốn vượt qua Lục Trạch, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn biến thành kẻ ngốc. Xem ra đời này không thể hoàn thành mục tiêu nhỏ này, thời điểm ở không gian dưới đất, bọn họ đều nghe được, Lục Trạch đã có chiến lực tinh hệ cấp bát giai. Đây là khái niệm gì? Hắn đời này có thể đạt tới tinh hệ cấp bát giai đã rất tốt. Phải biết, Dực tộc nhân khẩu đông đảo, truyền thừa 22 vạn năm, hiện tại chỉ có vài trăm cường giả tinh hệ cấp, có quá ít người đạt tới tinh hệ cấp, trong ức vạn người cũng không nhất định có một người. Trở thành tinh hệ cấp và đạt tới tinh hệ cấp bát giai, số người này tự nhiên càng ít, đời này hắn không chắc có thể đuổi theo cảnh giới của Lục Trạch hiện tại. Eddie ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót, nước mắt sắp rơi xuống. Mẹ nó, cuộc sống này quá khó khăn. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, hắn còn ngượng ngùng, còn tốt, cứ như vậy đi, ta cảm thấy ta còn rất yếu đấy. Dù sao, trên tinh hệ cấp còn có tinh vân cấp, trên tinh vân cấp còn có tinh vực cấp, trên tinh vực cấp còn có tồn tại mạnh hơn. Rốt cuộc điểm cuối cùng nằm ở đâu, chính Lục Trạch cũng không biết, vũ trụ lớn như thế, cho dù tinh linh tinh vực cũng chỉ là nơi hẻo lánh, rốt cuộc có bao nhiêu đại lão, hắn hiện tại cũng không biết. Đám người, bọn họ nghe Lục Trạch nói xong, cả đám cảm giác thân thể không thoải mái. Hắn đang nói tiếng người sao? Tinh hệ cấp bát giai, còn rất yếu, bọn họ cảm giác nội tâm của mình như bị người ta đâm xuyên qua. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười cười. Vẻ mặt tán đồng. Đúng vậy, bọn họ hiện tại rất yếu. Đúng lúc này, Mang Tú hiếu kỳ nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Đúng rồi, Tĩnh Tĩnh, Hòa Sa, thực lực các ngươi bây giờ thế nào? A Trạch thực lực mạnh như vậy, các ngươi có áp lực lớn hay không? Nói xong, trong mắt của nàng còn lộ ra một tia bát quái. Bố Luân Đạt cũng mỉm cười chế nhạo, các nàng tự nhiên biết, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút chuyện đã làm với Lục Trạch. Nghe Mang Tú nói xong, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn còn giật mình, hắn vô cùng hoài nghi đám nữ nhân này đang chế nhạo lẫn nhau, nhưng hắn không có chứng cứ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng sững sờ, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, hai tay chống nạnh, đắc ý, ta hiện tại cũng đột phá đến tinh hệ cấp. Mặc dù gia hỏa này mạnh hơn ta một chút, nhưng mạnh hơn cũng có hạn, N. kỳ thật là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, nàng phải trang bức trước mặt mọi người mới được. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười nói, ta cũng là tinh hệ cấp, đám người. Nghe thấy lời này của hai người, mọi người đều trợn mắt không dám tin. Bố Luân Đạt kinh hô thành tiếng, làm sao có thể, hai người các ngươi cũng là tinh hệ cấp. Nam Cung Tĩnh hắn cười một tiếng, sư phụ A Trạch thấy thiên phú của chúng ta không tệ, cũng trọng điểm bồi dưỡng chúng ta. Lục Trạch gật đầu, đúng, không sai, chính là như vậy, sư phụ ta phát hiện thiên phú của các nàng không kém, sau đó liền chỉ điểm cho bọn họ. Lục Trạch hiện tại vô cùng bội phục sư phụ. Sư phụ vạn năng, lấy cớ quá tốt. Bằng không, hắn muốn giải thích cũng khó khăn, nghe được Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh giải thích, đám người Mang Cung nhìn nhau, sắc mặt biến thành quái dị. Bọn họ thật hâm mộ gần chết, chương 2529, rất thích không nghĩ tới không chỉ là Lục Trạch, ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đạt đến tinh hệ cấp, nhất là hai người Mang Tú và Bố Luân Đạt, các nàng sớm nhận biết Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa trong mấy lần bốn tộc thi đấu, thời điểm tỷ thí lần đầu tiên, thực lực đám người đều không khác nhau mấy, không nghĩ tới, hiện tại chênh lệch đã lớn đến mức này. Ai mà chịu nổi chứ? Bầu không khí trong phòng lâm vào tình cảnh lúng túng, đúng lúc này, đám người Alice mở cửa phòng bếp ra, trong tay còn bưng linh thực lóe ra linh quang. Mùi thơm ngạt ngào từ linh thực phát ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngoại trừ mùi thơm nồng đậm ra, còn có linh lực vô cùng nồng đậm cũng tỏa ra chung quanh. Phải biết, đám người Lục Trạch sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là tài liệu linh thực hành tinh cấp thậm chí là hàng tinh cấp, hiện tại trù nghệ Alice cũng đã tương đối khá, trải qua Alice xử lý. Hiệu quả linh thực tự nhiên không tệ. Đương nhiên, đối với đám người Lục Trạch hiện tại mà nói, chỉ cần ăn ngon là được, chỉ có nguyên liệu nấu ăn tinh hệ cấp mới có thể giúp cho bọn họ. Nhưng mà, đối với đám người Mang Côn hiện tại vẫn là hành tinh cấp mà nói lại khác, những linh thực này đều là vật đại bổ. Cảm nhận được linh lực nồng đậm mấy người, Mang Côn lập tức mở to đôi mắt, bọn họ vô cùng chấn kinh. Những linh thực này đều rất cao cấp, Eddie không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lục Trạch nghe vậy, hắn cười một tiếng, vô cùng đắc ý, không chỉ có đẳng cấp cao, hơn nữa hương vị rất tuyệt, Alice làm linh thực tuyệt đối ăn rất ngon, các ngươi nếm thử đi. Hắn là người kiên định nhất ủng hộ trù nghệ của Alice, ba người Alice nhìn thấy đám người Mang Côn ở đây, ba người đều chào hỏi bọn họ, sau đó Alice nói, ăn cơm, nghe Alice nói xong, Lục Trạch đứng lên, cười hô, ăn cơm đi, nếu như chỉ có mấy người bọn họ hiện tại khẳng định đã nhào tới. Nhưng dù sao mấy người Mang Côn cũng là khách, nên chiêu đãi vẫn phải chiêu đãi. Đám người Mang Côn hơi mờ mịt đứng lên, đi tới trước bàn ăn. Bọn họ nhìn linh thực tỏa ra linh quang, không nhịn được nuốt nước bọt, trong mắt đều là kinh hãi. Không nghĩ tới, bọn họ bởi vì đã lâu không tán gẫu với đám người Lục Trạch, lần này tới chỉ trao đổi tình cảm mà thôi, không ngờ còn đụng phải cơ duyên này. Đối với bọn họ mà nói, bạn linh thực này chính là cơ duyên. Đám người nhập tọa. Mang Côn và Mang Tú khoanh chân ngồi dưới đất nhưng vẫn cao 2 mét có thừa. Lúc này, Mang Côn hắn cười một tiếng, đưa cho Lục Trạch một cái không gian giới chỉ, ta mang theo không ít mỹ thực đặc sắc của Mang tộc, còn có một số nguyên liệu nấu ăn, A Trạch, các ngươi cũng nếm thử đi. Nghe Mang Côn nói xong, Lục Trạch sững sờ, sau đó lập hắn mỉm cười, tốt, ta muốn, hắn vốn tưởng rằng cũng chỉ có mỹ thực đặc sắc, không nghĩ tới ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng có, nguyên liệu nấu ăn của Mang tộc bên kia. Hắn còn chưa ăn bao giờ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của Mang Côn. Hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, hơi kiểm tra một hồi, phát hiện mỹ thực và nguyên liệu nấu ăn bên rất vẹn toàn, nhìn ra được, Mang Côn chuyên môn chuẩn bị. Khâu Lâm cũng cười một tiếng, hắn đưa qua một cái không gian giới chỉ, A Trạch, lần trước nhìn thấy các ngươi thích ăn mỹ thực của tộc ta, ta cũng chuẩn bị một chút, còn có một số nguyên vật liệu và thực đơn linh thực, các ngươi có thể thử tự mình làm. Nghe Khâu Lâm nói xong, Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, đôi mắt Alice đã sáng lên. Có thực đơn, Khâu Lâm mỉm cười gật đầu, đúng thế. Alice nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt mang theo vài phần nũng nịu, học trưởng Lục Trạch vuốt vuốt đầu Alice, cười cười nhận lấy không gian giới chỉ, nói, đa tạ A Lâm ngươi, Alice nhà ta rất thích những thực đơn linh thực này. Khâu Lâm nghe vậy, hắn cười nói, không khách khí, nếu như không đủ, ta trở về lại tìm người thu thập. Trong lòng của hắn cũng kích động, dù sao, Lục Trạch thích chỉ là một ít thực đơn linh thực, hoàn toàn có thể xuất ra, bọn họ lại không lỗ. Eddie cùng Mang Côn cũng nhìn nhau, bọn họ ngạc nhiên,